Xin chào mọi người. Cũng có bạn nhắn tin cho Ad nói bảo là nên chuyển Ngọc Hạnh đọc truyện khác, còn Ad đọc truyện này. Nhưng mà nếu thế thì Ad cùng lắm là một ngày được 3 clip à, còn nếu không thì 2 clip thôi, chứ không được nhiều hơn nữa, tại Ad không có thời gian. Nếu mà mọi người đồng ý thì có comment xuống dưới bài này, thì ngày mai Ad sẽ chuyển chuyển bằng Ngọc Hạnh qua đọc truyện khác. Rồi Ad vẫn đọc truyện này, nhưng mà hay lắm á, hay lắm luôn đó, một ngày 3 clip. Còn nếu mà vẫn có Ngọc Hạnh thì coi như vừa Át vừa Ngọc Hạnh lên chuyện này, thì một ngày mọi người được nghe ít nhất là 5 clip, ít nhất. Tại bây giờ Át xuất xong clip này là Ngọc Hạnh sẽ thu thêm 5-6 clip nữa cơ. Là tối nay xuất không kịp là tới sáng mai là sẽ xuất tiếp. Thì mọi người sẽ được nghe chuyện này rất nhanh, rất nhiều. Mọi người có gì comment nha. Chứ để ra lên ít quá, có bạn bảo là Ác dạo này làm ăn kỳ cục, làm dạo này lên chuyện chán quá. Chàng rể phế vật tập 563. Sư phụ đưa cho anh ta đi, nếu không chúng ta không sống nổi đâu. Cô gái thấy ông lặng im lặng, không nhịn được khuyên bảo. Con biết trình độ y thuật của cậu ta đáng sợ thế nào không? Ông lão quay đầu lại. Không chỉ trình độ y thuật đáng sợ nhất vẫn là thiên phú của cậu ta còn trẻ như vậy mà y thuật cao hơn cả sư phụ. Nếu giao thiên phương thần thạch vào tay cậu ta, chỉ sợ thiên ma đạo sẽ không còn phần thắng. Nghiêm trọng như vậy sao? Cô gái vô cùng ngạc nhiên. Trận thứ nhất sư phụ thắng được là vì đã dùng đại lực thần đan giúp chỉ lực của sư phụ tăng cao, nếu không chân thuật của sư phụ chưa chắc có thể thắng được cậu ta. Dù là vậy cậu ta vẫn không hề hấn gì. Thế còn không đủ đáng sợ hay sao? Ông lão thở dài. Sư phụ vốn muốn dựa vào trận chiến này để giết Thần Đi Lâm bằng độc. Giờ xem ra sư phụ đã quá tự đại. Cô gái tái mặt, đã bao giờ ngờ tới sự việc lại nghiêm trọng đến vậy đâu. Bây giờ giao ra cũng được, mà không giao ra cũng được, tiến thoái lưỡng nan. Sư phụ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Cô gái run rẩy hỏi. Ông lão không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn Lâm Minh. Thần Đi Lâm, vật này e rằng không thể giao cho cậu. Vậy là các người định nuốt lời được sao? Lâm Minh hỏi. Khốn kiếp, ông già, tôi biết ngay người thiên ma đạo không đáng tin mà. Mọi người thi nhau nổi giận, cũng nhiều lời, lập tức xông tới định động tay động chân. Nhưng Lâm Minh lại không ra tay, ra hiệu cho mọi người dừng lại. Đừng nóng nảy, không có mệnh lệnh của tôi, không được hành động bừa bãi. Lâm Minh nói ra, nhưng thật là Lâm... Mọi người sốt ruột, nhưng nhìn ánh mắt rét lạnh của Lâm Minh, mọi người chỉ đành từ bỏ. Là mình chắp hai tay sau lưng, hờ hững nhìn ông lão. Ông cụ, tôi biết ông đang lo lắng điều gì. Ông lo tôi có được thiên phương thần thạch, thực lực tăng vọt sẽ gây bất lợi cho thiên ma đạo. Thậm chí thiên ma đạo sẽ vì tôi mà bị hủy hoại, đúng không? Tôi nói cho ông biết, nỗi lo của ông thực ra là dư thừa. Bởi vì cho dù tôi không có thiên phương thần thạch, thiên ma đạo cũng sẽ trở thành con kiến dưới chân tôi, chỉ cần dẫm lên là nát vụn. Thầy Lâm vẫn ngông cuồng như vậy. Cậu hoàn toàn không biết thực lực của thiên ma đạo đáng sợ thế nào, không biết thủ đoạn của đạo chủ thông thiên triệt địa đến thế nào. Ông lão lắc đầu nói. Vậy các người có biết thực lực chân chính của tôi chưa? Lâm Minh hỏi ngược lại. Ông lão im lặng. Lâm Minh không nói gì nữa, gật đầu với Mã Hải. Mã Hải hiểu ý, lập tức bế tựa ra gọi đi. Chẳng lâu sau, người xung quanh quảng trường đều được sơ tán. Các ống kính máy quay trên quảng trường đều bị tắt máy, sóng nơi này cũng bị chặn. Xung quanh còn dâng lên một lớp sương mù dùng để che khuất tầm nhìn những người dân ở xa dùng điện thoại quay lén. Lâm Minh nhận lấy con dao từ tay Tạ Tùng Dương ném về phía ông lão. Cang, con dao rơi xuống dưới chân ông lão, chói mắt là thế khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ông cụ, tôi tôn kính ông là tiền bối nên tôi dành cho ông sự tôn trọng đáng có. Nếu ông chịu đưa thiên thương thần thạch cho tôi, thôi thì đích thân tiễn ông rời khỏi gian thành. Nếu ông không chịu thì hủy thần thạch đó đi, sau đó tự sát. Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ hậu táng hai người, tuyệt đối không dẫm đạp thi thể của hai người. Thanh minh hàng năm tôi sẽ cho người đi bái tế ông. Lâm Minh bình tĩnh nói. Ông lão nghe vậy ngước mắt lên nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt sáng rực. Một lúc lâu sau ông ta thở dài. Không ngờ Thần Lâm ở Giang Thành lại là một người hiểu lý lẽ. Nói xong ông ta lập tức ngồi xuống cầm con dao đó lên. Sư phụ, cô gái sốt ruột gọi, toàn thân run rẩy. Ông lão cầm con dao nhìn lướt qua sau đó nói, trước khi tôi đến đây từng đích thân ký giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh với đạo chủ, Lần này đến chân thành nhất định phải lấy được mạng Thần Lâm, lấy được tình thế Bạch Liên về Thiên Ma Đạo, nhưng tôi đã thất bại. Như vậy tôi không còn mặt mũi nào gặp lại đạo chủ, cho nên hôm nay tôi không chết không được. Lâm Minh không lên tiếng, yên tĩnh nhìn ông lão. Ông lão lại lên tiếng: Thần Lâm, cậu có thể đồng ý với tôi một chuyện hay không? Ông cụ cứ nói. Lâm Minh nói ra: Tôi chết không oán không hối, nhưng đồ đệ của tôi có thể tha cho nó một mạng hay không? Ông lão hỏi đầy mong đợi. Các người không chịu giao ra Thiên Phương Thành Thạch lại còn dám mặc cả sao? Đúng là nực cười. Tạ Tùng Dương lạnh nhạt nói: Đúng vậy, ông già kia, các người đã nuốt lời còn yêu cầu chúng tôi phải đối đãi đặc biệt với ông sao? Đúng là vô liêm sỉ, có mặt mũi nào đứng trên thế gian chứ? Bò mắng chửi. Lâm Minh lại gật đầu: Ông cũng đã có yêu cầu thì tôi cũng có thể đồng ý. Bây giờ tôi có thể thả cho đồ đệ của ông rời đi. Thật sao? Ông lão lập tức hỏi. Đương nhiên, đại trưởng phu đã nói được, sao có thể nuốt lời chứ? Lâm Minh nghiêm túc nói: được, Thần Lâm, cậu quả nhiên là một linh vật lớn, tôi đánh giá thấp cậu rồi. Ông lão liên tục gật gù, đột nhiên đưa tay lấy Thiên Phương Thành Thạch đưa tới, nói ra: Con mau chạy đi, lập tức quay về. Còn sư phụ phải làm sao đây? Cô gái chảy nước mắt. Sư phụ đã nói không còn mặt mũi nào đi gặp đạo chủ. Con ngay đây, khi nào con về Thiên Ma Đạo nhất định phải nói với đạo chủ, người ở Giang Thành không thể chiến đấu, Giang Thành không thể xâm phạm, nhất lòng vì nước, tích lũy sức mạnh mới có thể thành đại sự. Nếu không, Thiên Ma Đạo chắc chắn sẽ tự chuốc lấy diệt vong. Ông lão kích động nói ra: Sư phụ. Cô gái quỳ xuống khóc lóc: Đi đi. Ông lão đẩy cô ta ra ngoài. Cô gái đi một bước lại ngoảnh đầu nhìn, đau khổ không thôi. Thần Lâm, mặc dù tôi đã lớn tuổi nhưng cũng là trượng phu, Thiên Phương Thành Thạch này giao cho cậu. Nói xong, ông lão ném thành thạch trong tay cho Lâm Minh. Lâm Minh lập tức bắt lấy thành thạch, quan sát kỹ càng, trong lòng kích động không thôi. Quả nhiên là Thiên Phương Thành Thạch, vật này đúng là tuyệt vời. Lâm Minh cảm khái, tay cầm thành thạch không khỏi run lên, nhưng anh vẫn rất tò mò, ngạc nhiên nhìn về phía ông lão. Ông cụ, vì sao ông không hủy nó đi chứ, ngược lại còn giao nó cho tôi sao? Chẳng lẽ ông không sợ tôi nhờ vào năng lượng của nó hủy diệt Thiên Ma Đạo sao? Đạo chủ sai tôi dùng vật này dụ dỗ để giết cậu, kết quả tôi thất bại. Nếu đạo chủ đã dám giao vật này cho tôi, đồng nghĩa với không có năng lực đối kháng với nó. Nếu Thiên Ma Đạo sợ vật này mà không chiến đấu với cậu, vậy thì có nó hay không cũng chỉ là một khái niệm mà thôi. Ông lão cười ha hả: Huống hồ tôi rất muốn để người đời biết được một y võ đỉnh cao sau khi lấy được Thiên Phương Thành Thạch sẽ có sự biểu hiện đáng kinh ngạc như thế nào. Thần Lâm, có lẽ vật này có thể giúp cậu lưu danh sử sách. Nói xong, ông lão vung tay lên đâm thẳng vào tim mình. Cả người ông ta run lên, miệng phun ra máu, mắt cũng trừng to, sau đó cả người nằm sóng xoài trên mặt đất. Sư phụ! Cô gái vẫn chưa đi xa, nhìn thấy cảnh này hét lên xé ruột xé gan, chạy tới nằm nhoài lên người ông lão khóc trong đau đớn. Lâm Minh lặng lẽ nhìn, an thánh chân cụ thật tốt, ngoài ra đưa cô ta ra khỏi Giang Thành. Vâng, Thành Lâm. Dưới tác dụng của thế lực Dương Hoa, chuyện ở quán trường không được báo chí đưa tin, tin tức trên mạng cũng bị ngăn chặn, do đó chuyện này không nổi lên sóng gió gì. Cô gái được Tạ Tùng Dương phái người đưa ra khỏi Giang Thành, quay về Thiên Ma Đạo. Lâm Minh thì cầm Thiên Phương Thành Thạch vội vàng đi nghiên cứu. Liên quan đến Thiên Phương Thành Thạch, Lâm Minh còn chỉ mới đọc được trong sử sách, anh chưa từng tiếp xúc với Thiên Phương Thành Thạch thật sự. Không ngờ lần này lại có thể lấy được thành vật lớn như vậy, đúng là tạo hóa trêu người. Tờ chính. Lâm Minh chạy vào phòng nghiên cứu của học viện hủy phái, lớn tiếng gọi: Chú Tinh Lâm, sao vậy? Tờ chính đang ở trước kính hiển vi không khỏi dịch bệnh, ngẩng đầu hỏi: Tờ chính, mau phân tích viên đá này cho tôi, tôi còn biết thành phần của nó. Hơn nữa, anh có thể phục chế viên đá thế này hay không? Nhanh lên. Lâm Minh đưa Thiên Phương Thành Thạch cho anh ta, nghiêm túc nói: Chú Tinh Lâm, việc này gấp lắm sao? Người có đoàn đội tôi đã nghỉ hết rồi, anh có biết mà, cường độ công việc lần trước quá cao, bỏ quá sức rồi. Tờ chính nhận lấy đá, vừa quan sát vừa thận trọng hỏi: Gọi điện thoại cho họ mau mau quay lại, nói bọn họ quay về làm lương tăng gấp năm. Chú Tịch Lâm yên tâm, tôi sẽ gọi bọn họ về ngay lập tức. Tờ chính lên tinh thần lập tức hét to, sau đó đưa đá đến chỗ kính hiển vi. Mặc dù đoàn đội của bọn họ rất ưu tú, nhưng làm nghiên cứu đều là vì tiền. Nếu vì lý tưởng thì bọn họ đã đến viện nghiên cứu của chính phủ Long Quốc làm việc, đâu cần phải cống hiến cho Lâm Minh chứ. Vì vậy, đối với những nhân viên như Tờ chính, tình cảm đều là hư ảo, tiền mới là thực tế. Tờ chính đặt Thiên Phương Thành Thạch dưới kính hiển vi quan sát. Một lúc sau, sắc mặt anh ta thay đổi, vội vàng nói với người bên cạnh: Hãy chuyển thông tin quan sát được qua máy tính, tiến hành phân tích số liệu. Vâng. Người bên cạnh lập tức thao tác với máy móc, Lâm Minh đứng bên chờ đợi. Cứ như vậy trôi qua 40 phút, Tờ Chính cầm một tờ giấy đầy những ký hiệu kỳ quái lên xem, vẻ mặt vô cùng khoa trương, lúc thì kinh hãi, lúc thì ngạc nhiên, dường như thấy được thứ gì đó rất ghê gớm. Tờ Chính, thế nào rồi? Lâm Minh hỏi. Chủ tịch Lâm, đá này là anh lấy được từ đâu thế? Tờ Chính hỏi. Cái này anh đừng quan tâm, nói tôi biết rốt cuộc anh có thể phục chế thứ này hay không? Lâm Minh hỏi. E là không được. Tờ Chính lắc đầu. Thứ này không phải là thứ ở trái đất chúng ta, nếu tôi đánh không lầm, nó là một thiên thạch. Thiên thạch sao? Đúng, hơn nữa lịch sử đá này cực kỳ sâu xa, có thể vượt qua 100 triệu năm, còn dài hơn số tuổi của trái đất. Thế sao? Lâm Minh cực kỳ ngạc nhiên. Chủ tịch Lâm, đây là bảo vật có giá trị trên trời, hơn nữa, dường như bên trong nó có vật chất mang tính phóng xạ tương tự như bức xạ. Có thể tỏa ra một loại năng lượng nào đó cuồn cuộn không dứt, nhưng lạ là loại năng lượng này vô hại với cơ thể người. Tuy nhiên, trước mắt cũng không phân tích được vật chất đó có tác dụng gì. Tờ Chính nhíu mày, Lâm Minh cười nhẹ. Vật chất này rất có ích cho việc luyện dược, Tờ Chính. Anh có thể phỏng chế được loại vật chất mang tính phóng xạ đó không? Chuyện đó được thì cũng được đó, nhưng mà hiệu quả sẽ kém hơn nhiều, Tờ Chính nói ra. Vậy cũng được, Lâm Minh cười nói. Anh hãy cho đoàn đội của anh làm việc ngày đêm phỏng chế ra loại vật chất đó. Tất cả phí nghiên cứu sẽ cho Dương Hoa chi ra, nghe rõ chưa? Được. Tiếng động cơ xe ô tô vang lên giữa núi. Chạy mây chất, một chiếc xe màu đỏ dừng dưới chân núi. Cô gái khóc hu hu chạy xuống xe, một mình chạy vào sâu trong núi. Cô không biết cô gái chạy đi bao lâu, vài bóng người màu đen bỗng nhiên xuất hiện chặn được cô gái. Mấy bóng người đó liếc nhìn cô gái, chỉ thấy có một mình cô ta, mơ hồ đoán được điều gì, lập tức trầm giọng: đi theo tôi. Cô gái gật đầu. Theo sự dẫn đường của nhóm người này, cô gái đi đến một đại điện xương trắng. Đại điện này được tạo thành từ xương, có xương thú mà cũng có xương người. Phía trên đại điện có một người đàn ông với nụ cười thường trực trên mặt. Người đàn ông chắp hai tay sau lưng, hít mắt nhìn cô gái. Xuất linh, bái kiến, an huyền đại nhân. Cô gái quỳ xuống, vừa khóc vừa nói. Xuất linh, sư phụ cô đâu? An huyền mỉm cười hỏi. Sư phụ, chết rồi. Cô gái gào khóc. Thế sao? Thế thì thật đáng tiếc. Sư phụ cô là ma y số 1 phía ma đạo, vậy mà là chết thảm ở dân thành. Xem ra, thật là khó giải quyết hơn tưởng tượng chúng ta nhiều. An huyền khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt lại không phai đi. Hắn nhìn cô gái lại hỏi, vậy còn thiên phương thần thạch đâu? Cũng rơi vào tay Thần Lâm. Cô gái hơi rụt rè nói ra, với các người đúng là đã làm một chuyện không thể tha thứ. An huyền lắc đầu, sau đó mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại lóe lên sát cơ nồng đậm. Cô gái sợ đến mức quỳ rạp xuống, có thể run rẩy điên cuồng, không dám ngẩng đầu. An huyền đại nhân, tôi muốn gặp đạo chủ, tôi có chuyện muốn bẩm báo với đạo chủ. Sư tôn đang bế quan, không gặp ai cả. Cô có việc gì thì nói với tôi là được. An huyền mỉm cười nói ra. Không, không được đâu. An huyền đại nhân, chuyện này thuộc hạ với đích thân nói với đạo chủ là chuyện liên quan đến Thần Lâm. Thần Lâm dặn dò thuộc hạ nói với đạo chủ, nếu không thể đích thân bẩm báo với đạo chủ. Xích Linh không dám nói. Giọng cô gái run run. An huyền nhíu mày. Hắn biết vì sao cô gái này không chịu nói với hắn. Vì cô ta đã đặng nói rồi thì hắn sẽ giết cô ta. Đám bị ma các người, ai ai cũng giỏi tính kế thật đó. Bản thân mình vô dụng, không làm được gì, chỉ có thể dựa vào chút mưu kế đó. Các người cũng xứng được gọi là ma sao? Nực cười, nhưng thôi được. Nếu đã vậy, cô về nghỉ ngơi trước đi. Đợi đạo chủ xuất quan, tôi sẽ phái người cho gọi cô. Vâng vâng, thuộc hạ cáo lui. Cô gái run lẩy bẩy, dày dặt bước từng bước rời khỏi đại điện. An huyền lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô gái, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Lúc này một người thiên ma đạo chạy vào đại điện. Mời đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, tất cả đội ngũ đều đã tập kết hoàn tất. Mời đại nhân điểm binh. Không cần đâu, nếu đã chuẩn bị đủ cả thì lập tức xuất phát đi. An huyền quay cổ, nụ cười trên mặt dần trở nên dữ tợn. Nếu đám vô dụng đó đã không giải quyết được Thần Lâm thì hãy để tôi giải quyết, thuận tiện diệt trừ những kẻ thấp kém cả ngang đối đầu với thiên ma đạo, để người đời đều biết thiên ma đạo là không thể xâm lấn. Tuân lệnh. Tại đá Thần Hỏa, Thần Hỏa Tôn giả đang im lặng ngồi cạnh vách núi, nhìn mặt biển rộng lớn phía xa, khuôn mặt ông ta trầm mặc. Đá Thần Hỏa không còn phồn thịnh như ngày xưa nữa, không phải tất cả đệ tử đều lựa chọn quay lại đảo. Có người đi theo Thần Hỏa Thánh Nữ, có người không chấp nhận được việc ông ta lợi dụng mình nên lựa chọn rời đi. Những người thực sự quay trở lại chưa tới 1/3. Sư phụ đã ngồi ở đây một ngày một đêm rồi, sư phụ không về nghỉ ngơi sao? Lúc này một đệ tử bước tới, thần đồng hỏi. Phật Đạo Tôn giả liếc nhìn, ông ta lên tiếng: Bản tôn không sao, các người không cần lo lắng. Nhưng mà sư phụ, lui ra đi. Ông ta trầm giọng. Người đệ tử cũng bất lực, đành phải rời đi. Phật Đạo Tôn giả nhắm mắt, hít sâu một hơi. Thực ra ông ta cũng chẳng muốn ngồi ở đây chút nào. Thế nhưng sau lần thất bại thảm hại ở vùng cực hành thì ông ta trở nên rối loạn tinh thần, tâm ma nảy sinh. Sau khi về đến đảo Thần Hỏa, ông ta cứ ngồi im như thế, hy vọng có thể khiến tâm ma lắng lại và tinh thần trở nên ổn định hơn. Nhưng không biết tại sao mà càng ngồi ở đây thì tâm lại càng loạn. Ông ta không biết cảm xúc đó tới từ đâu, không giống như tới từ Thời Lâm, cũng không giống như tới từ Thần Hỏa Thánh Nữ. Thật sự khó hiểu. Thần Hỏa Tôn giả mở mắt, lắng lặng nhìn nơi xa. Đúng lúc này ông ta khẽ dao động nhìn về phía bên phải hòn đảo. Ở đó xuất hiện vài chiếc thuyền. Thuyền mỗi lúc một gần, số lượng của mỗi lúc mỗi nhiều. Một lúc sau, đã có cả ngàn con thuyền được lái tới. Hả? Thần Tôn giả đanh mặt, đám đệ tử không vội vàng chạy tới. Sư phụ, không hay rồi, người Thiên Ma Đạo tới rồi. Thiên Ma Đạo sao? Thần Tôn giả đứng bật dậy, nhảy về phía eo biển. Lúc này đám đệ tử của đảo cũng tập trung ở đây. Loa cảnh báo cũng vang lên, tất cả đều tiến hành phòng ngự. Bọn họ cảnh giác nhìn những vị khách không mời mà tới kia. Bây giờ khác khi xưa, bây giờ đã Thần Hỏa không còn Tần Thế Bạch Liên bảo vệ nữa. Người Thiên Ma Đạo mà muốn động vào họ thì sẽ chẳng có gì phải lo lắng. Thuyền Thiên Ma Đạo nhanh chóng áp sát bờ, bỏ nhắm thẳng vào đầu bờ. Trên thuyền là đám ma nhân với những con mắt đỏ nhiều máu, khí tức của tên nào tên đó đều hồng hực, trông vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy rằng thì có thể biết rõ bọn chúng tới làm gì, những kẻ với ý đồ bất thiện. Lúc này vài con thuyền ở chính giữa có dấu hiệu khác biệt. Một người đàn ông tóc trắng, mặc đồ trắng đứng đó. Người đàn ông mỉm cười chắp tay sau lưng, nhìn thấy Thần Hỏa Tôn giả, người này bèn lên tiếng: Thần Hỏa đại nhân vẫn khỏe chứ? Tôi biết cậu. Thần Hỏa Tôn giả nói ra: Cậu hình như là đệ tử của đạo chủ, tên gì là Huyền An Huyền. Vẫn được. Thần Hỏa Tôn giả nhớ tới, quả là phúc của An Huyền. Bớt nói nhảm lại đi, cậu đưa đám tạp nhân này tới đây là muốn dâng đầu của chúng để tôi tu luyện thành công hay gì? Thần Hỏa Tôn giả hừ giọng: Tôn giả đại nhân, An Huyền tới không có ý gì khác, Tôn giả đừng hiểu lầm. Với các người tới làm gì? Tới mượn Tôn giả một món đồ. An Huyền híp mắt lại. Mượn đồ sao? Cậu cũng xứng sao? Thần Hỏa Tôn giả hừ giọng: Cậu đặt thái gì chứ? Dù lời nói rất mất lịch sự nhưng ông ta có đủ tư cách để nói như vậy. Không có Tần Thế Bạch Liên, nhưng thực lực của ông ta không phải là thứ mà ai cũng có thể đối kháng được. Đừng nói là An Huyền, ngay cả đám ma quân thì ông ta cũng mặc kệ. Cả Thiên Ma Đạo chẳng ai có thể đấu được với ông ta nếu đại chủ không đích thân ra mặt. An Huyền không hề tức giận, hắn chỉ cười thản nhiên: Tôn giả, tôi coi trọng ông vì ông là tiền bối nên mới để ông vài phần. Ông đừng tới tôi sợ ông, hôm nay ông không cho mượn thì tôi sẽ tự mình lấy vậy. Ha ha, được lắm, giỏi. Nhắc con, cậu là người đầu tiên dám anh nói như vậy với tôi đó. Nói cho tôi biết cậu muốn thứ gì. Thần Hỏa Tôn giả bật cười nhưng đôi mắt là ánh lên sắc ý. Ngày đó ông lấy được băng kính ở vùng cực hàn có thể khắc chế với Tần Thế Bạch Liên, vật đó đưa cho tôi mượn nhé. An Huyền cười nói: Băng kính sao? Thần Hỏa Tôn giả lạnh giọng lấy từ trong người ra: Vật đó ở đây, nếu có bản lĩnh thì tới đây lấy, nhưng tôi nghĩ cậu chẳng may mắn chạm nổi vào nó được đâu. Chưa chắc. Vậy sao? Vậy thì thử đi. Thần Hỏa Tôn giả bật dậy đứng như không trung, ông ta hét lớn: Toàn bộ đệ tử nghe lệnh rõ. Đệ tử đã Thần Hỏa đồng loạt hô vang: Là đình, giết cả địch. Thần Hỏa Tôn giả gầm lên phóng ra hỏa diễm ngập trời, đổ ập về phía quân đoàn của Thiên Ma Đạo. Thần Hỏa, tôi đã dám tới đây thì có gì phải sợ ông chứ? Để tôi cho ông thấy uy lực Thiên Ma Đạo nhé. An Huyền bật cười ha hả, lấy ma đao ra giơ lên cao tiêu diệt đá Thần Hỏa, đoạt lấy băng kính. Giết, giết! Đội quân Thiên Ma Đạo hành động ngay lập tức. Hai bên đánh nhau trên mặt biển, đó là một trận chiến kinh thiên động địa. Ở Giang Thành là mình không vội sử dụng Thiên Phương Thần Thạch, anh hy vọng có thể thông qua Thiên Phương Thần Thạch tạo ra được nhiều sản phẩm bắt chước hơn. Vì vậy một viên Thiên Phương Thần Thạch không đủ cho Dương Hoan sử dụng. Mặc dù lúc này Lâm Minh đã có được cả Tần Thế Bạch Liên trong tay, nhưng điều đó không nghĩa là Thiên Ma Đạo sẽ không uy hiếp được anh nữa. Dù sao thì Thiên Ma Đạo vẫn còn có một người mà Tần Thế Bạch Liên không thể làm gì được. Đối diện với một cường giả như vậy, Lâm Minh phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Bình thường dù có chuẩn bị kỹ tới đâu cũng không có hiệu quả. Giờ đây Thiên Phương Thần Thạch đã mang tới cho anh hy vọng mới. Công việc nghiên cứu từ chính cũng hề đơn giản. Mấy ngày này Lâm Minh và Mã Hải luôn phối hợp làm việc với anh ta, hoặc là thêm người, hoặc là cung cấp thêm nguyên liệu, mọi thứ đủ để khiến Lâm Minh cảm thấy mệt lử. Nhưng cũng may là công việc cần phải chuẩn bị trước đó đã kết thúc, Lâm Minh cũng có thể thở phào. Tại phòng làm việc của Dương Hoa, Lê Minh nằm dài ra ghế xem báo cáo công việc gần đây của Dương Hoa. Chủ tịch Lâm, gần đây cậu vất vả quá nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi ạ. Việc ở đây cứ giao cho tôi. Thấy vẻ mệt mỏi của Lâm Minh, Mã Hải bèn lên tiếng. Không sao, tôi đã uống thuốc rồi, cơ thể sẽ hồi phục nhanh thôi. Lâm Minh nói ra, vậy vết thương lần mới đây đấu y thì thế nào ạ? Cũng sao, tôi đã xử lý xong rồi. Thế nhưng Mã Hải còn định nói gì đó nhưng không biết phải nói thế nào, đành thở dài. Đúng lúc này trong phòng làm việc đột nhiên có tiếng gõ cửa. Mời vào, Lâm Minh nói. Cánh cửa mở ra, người thư ký vội vàng chạy vào. Chuyện gì vậy? Mã Hải nhìn vẻ hoang mang của thư ký bèn chau mày hỏi. Chủ tịch Lâm, Mã tổng, người phía quân đoàn Long Huyền tới, nói là muốn gặp chủ tịch. Người thư ký lên tiếng. Quân đoàn Long Huyền sao? Lâm Minh giật mình. Chủ tịch Lâm đang yên lành, người quân đội tối tìm cậu làm gì chứ? Lẽ nào là hỏi cậu chuyện liên quan tới Thiên Ma Đạo sao? Mã Hải giật mình. Đừng đoán linh tinh, mời người ta vào đi. Lâm Minh nói. À vâng. Mã Hải gật đầu, lập tức chạy đi. Một lúc sau, một sĩ quan của quân đoàn có mặt tại phòng làm việc. Chào Lâm tướng quân, người này cuối mình. Lâm Minh liếc nhìn, trên cánh tay người này có hình một bông hoa, trên ngực cũng có không ít huy chương. Tìm tôi có việc gì không? Lâm Minh hỏi. Bẩm Lâm tướng quân, thuộc hạ là Lưu Đồ, là thống lĩnh cánh hữu của quân đoàn. Lần này tới đây là phụng mệnh quân đoàn trưởng muốn nhờ Lâm tướng quân giúp đỡ. Người tên Lưu Đồ nói ra. Giúp gì vậy? Lâm Minh ngạc nhiên hỏi. Chữa bệnh cho ai? Điều này Lâm tướng quân xin được trách tôi nói thẳng. Tướng quân gặp là sẽ biết ngay. Lưu Đồ do dự nhưng vẫn không dám nói ra. Lâm Minh suy nghĩ sẽ rất gật đầu. Thôi được, trước đây quân đoàn đã bảo vệ tôi nhanh, có ơn với tôi, lần này thì tôi giúp lại vậy. Lâm tướng quân khách sáo rồi. Tướng quân bỏ ra công sức cứu chữa cho quân đoàn, lại còn cứu sống cả mấy người Vương Yến, khiến chúng tôi rất bái phục. Chuyện về cô Tô Nhan là trách nhiệm của chúng tôi, không có gì cả. Lưu Đồ vừa vàng nói ra. Khỏi khách sáo, lập tức sắp xếp thời gian gấp gáp, mau đi thôi. Ở đây Lâm tướng quân có việc gì gấp gáp không ạ? Lưu Đồ hỏi. Sao thế? Lâm Minh cảm thấy không hiểu. Lưu Đồ do dự rồi khẽ nói. Tôi sợ quá trình điều trị sẽ phải mất 2-3 ngày. Dứt lời, Lâm Minh cảm thấy buồn cười. Lưu Đồ, tôi còn chưa thấy người bệnh mà bên đó đã biết là cần tới 2-3 ngày rồi sao? Lâm tướng quân, thuộc hạ không có ý đó. Thật ra tôi không biết phải giải thích thế nào. Cần đích thân tới xem sao. Lưu Đồ có phần rong ruột. Lâm Minh mơ hồ đoán được gì đó, bèn đứng dậy nói với Ma Hải. Ở đây giao cho ông, có chuyện gì thì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Vâng, chủ tịch. Việc thiết kế vũ khí laser tới đâu rồi? Đã thiết kế được 4 bộ, nhưng những thứ này giá thành quá cao, muốn phổ cập là rất khó. Hơn nữa gần đây Dương Hoa cũng chi phí rất nhiều, sắp không cần đối được nữa rồi. Mà hãy thở dài. Giá vốn cho việc nghiên cứu có độ từ chính quá cao, dù là mình có vài phương thuốc hút ra tiền, nhưng cũng không đủ cung cấp. Đợi tôi về, tôi sẽ nghĩ cách, cố gắng cầm cự nhé. Vâng. Lê Minh gật đầu, cùng Lưu Đồ rồi khỏi Dương Hoa, hai người tới khu vực đóng quân của quân đoàn Long Huyền. Xảy ra chuyện lần trước, phía bên chức trách của Long Quốc đã cho phép quân đoàn đóng quân ở Giang Thành, đồng thời cử một lượng lớn quân cứu việc tới đây. Lâm Minh hiểu được ý của nhà nước là gì, bọn họ làm như vậy, thứ nhất là để bảo vệ Giang Thành, thứ hai là để quản Lâm Minh. Bởi vì lúc này sức ảnh hưởng của Dương Hoa rất lớn, thế nhưng Lâm Minh cũng không bận tâm. Anh không muốn là bá chủ một phương, anh chỉ muốn tìm lại công bằng cho mẹ, bảo vệ những người bên cạnh mình. Còn việc quân đoàn có xen vào hay không thì cũng chẳng có gì quan trọng đối với anh.